Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1459, Hào Môn Tỉ Muội 38. Người đăng, HGSOZIMOZC. Trong tấm ảnh còn có Bạch Hàn Mặc cầm kim tiêm hướng trên người mình đâm hình. Ảnh, Bạch Hàn Mặc nhiễm phải không tốt đồ vật. Ninh Thư bao nhiêu đoán được một chút. Cao Thơm trong có nàng để một chút. Liệu, thứ này sẽ làm cho nhân tính tỉnh táo bạo, khống chế không nổi chính mình tâm, tình, có một chút gây ảo ảnh hiệu quả, thoa lên người là không có cái gì nguy hại. Lúc ấy Bạch Hàn Mặc ôm Đinh Ngưng Điệp gặm, những vật này tích lũy tháng ngày, triệu chứng cũng liền càng rõ hiện, Bạch Hàn Mặc sẽ dính dáng tới loại vật này, rõ ràng là vì tìm kiếm kích thích, hoàng đổ độc đều là đốt tiền đồ chơi, nên không phải là không có công tác. Trong nhà tiền lại nhiều, cho nên quá, nhàm chán tìm điểm việc vui đùa giỡn một chút. Thám tử Tư nói ra, nước ngoài có điểm loạn, Bạch Hàn Mặc nhiễm lên những này, đều là bị người kéo vào đi. Có nghiện đồ vật một khi nhiễm lên liền giới không xong. Kia Đinh Ngưng Điệp đâu? Ninh Thư hỏi, bởi vì Bạch Hàn Mặc dính dáng tới những vật này, Đinh Ngưng Điệp vẫn luôn khuyên hắn, Bạch Hàn Mặc nghe không vào. Hai người quan hệ không tốt lắm. Ninh Thư hô một hơi. Còn tưởng rằng Bạch Hàn Mặc sẽ cầm tiền đến nước ngoài phát triển, ở nước ngoài mở công ty đâu. Không nghĩ tới là thật đi qua Tiêu Dao ngày. Hiển nhiên hai lần trước thất bại làm Bạch Hàn Mặc theo trong lòng phủ định năng lực của mình. Trong lòng nhất định chính mình không được. Không nghĩ lại gặp chịu thất bại. Đau khổ, Bạch Hàn Mặc đấu trí bị đánh sụp. Tựa như là vừa vặn cho chạy thoát. Kết quả phát hiện nơi này vẫn là tuyệt địa. Đủ để cho người sụp đổ. Giống Bạch Hàn Mặc như vậy chơi. Bao nhiêu tiền đều không đủ. Núi vàng, ngân phòng đều không đủ hoa. Không biết Bạch Hàn Mặc có thể hay không trở về tìm Đinh Ngưng Điệp. Đinh Ngưng Điệp hiện tại là hai mặt không phải người. Hiện tại Đinh Duyên không chào đón nàng. Thế nhưng là ngoại trừ Đinh Duyên, nàng lại không có dựa vào người. Coi như hai người nhất phách lưỡng tán, nhưng là Đinh Ngưng Điệp thanh danh bất hảo. Dù sao trước đó hai người cao điệu yêu đương, đều biết Đinh Ngưng Điệp là Bạch Hàn Mặc lão bà. Có điểm danh vọng gia đình đoán chừng cũng sẽ không cưới Đinh Ngưng Điệp. Hơn nữa hiện tại Đinh gia cũng xuống dốc. Công ty như trước kia không cách nào so sánh được. Cho nên kết quả là Đinh Ngưng Điệp vẫn là chỉ có thể dựa vào Đinh Duyên. Hết, lần này tới lần khác trước kia lại là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt. Làm ra sự tình làm Đinh Duyên trong lòng có ngật đáp. Ninh Thư đem ảnh chụp thu vào. Cho thám tử Tư một khoản tiền. Làm hắn thời khắc khắc chú ý Bạch Hàn Mặc tình huống. Nếu như Bạch Hàn Mặc trở về nước, lập tức cho biết nàng. Nhiệm vụ này cũng coi như hoàn thành đến không sai biệt lắm. Nếu như người ủy thác Đinh Tuyết Tình nhất định để Bạch Hàn Mặc sinh là người của hắn, chết là nàng quỷ này quyền lựa chọn cho nàng. Dù sao Bạch Hàn Mặc cùng Đinh Ngưng Điệp không có đăng ký kết hôn. Ninh Thư đột nhiên ghét đến một cái công lược cặn bã nam phương pháp, đó chính là đem hắn làm người không ra người, quỷ không quỷ, không còn có cái gì nữa, sau đó lại xuất hiện trước mặt hắn, cứu vớt hắn hoặc là sao sao hắn, làm hắn không thể rời đi ngươi. Jun M chính là như vậy dưỡng thành. Đây là có chút nam nhân đối đãi nữ nhân phương pháp. Làm nàng không sở dựa vào, chỉ có thể dựa vào hắn. Trái lại cũng giống như vậy. Ninh Thư mới lười đi tìm Bạch Hàn Mặc. Có cái này tinh thần, còn không bằng đem Cao Thơm, Cao Phương viết xuống tới. Dược liệu phân lượng, còn có dược liệu lựa chọn, đều kỹ càng viết xuống tới. Đợi đến người ủy thác trở về, có thể tiếp theo đem cái này sinh ý làm tiếp. Nhiệm vụ hoàn thành đến không sai biệt lắm. Ninh Thư làm việc liền có chút lười nhác, trong lòng vẫn luôn đang suy tư pháp tắc sự tình. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể nắm giữ pháp tắc? Có phải hay không muốn tới vị diện nơi sinh ra pháp tắc hải đi lĩnh hội? Đi bơi lội cái gì? Ninh Thư đầu óc hoàn toàn không biết pháp tắc khái niệm. Hoàn toàn không biết. nên làm sao nắm giữ pháp tắc, cũng không biết làm như thế nào bắt đầu, từ chỗ nào bắt đầu. Phạt vui vẻ, Đinh Diên 3 ngày 2 đầu liền cho Ninh Thư gọi điện thoại. Hỏi, người mụ mụ, đâu, người mẹ thế nào vẫn chưa về, người mẹ rốt cuộc đi chỗ nào, người mẹ trở về nhớ rõ gọi điện thoại cho ta, người mẹ đổi số sao như thế nào đánh không, thông, đem người mẹ dãy số cho ta. Ninh Thư trong đầu đều là ngươi mẹ, xem Đinh Diên này ân cần dáng vẻ, là thật muốn cùng Đinh Mụ Mụ phục hôn. Ninh Thư nói thẳng không biết, nói Đinh Mụ Mụ mỗi đến một chỗ liền đổi dãy số, căn bản không biết mã số của nàng. Kỳ thật Ninh Thư trong lòng là không tán thành Đinh Mụ Mụ cùng Đinh Duyên. Gương vỡ lại lành, bởi vì không chừng lần sau lại bởi vì cái gì lợi ích vấn đề, liền đem người cho từ bỏ. Nhất là còn ra tay đánh qua Đinh Mụ Mụ. Hiện tại nghèo túng, liền nghĩ vợ trước. Mỗi lần Đinh Duyên gọi điện thoại, Ninh Thư đều qua loa cho xong. Cũng không phải thiếu yêu, hiếm có ngần ấy tình thương của cha. Hơn nữa còn là có ý khác, thiếu yêu. Ninh Thư chính mình cho mình so tâm. Nhiệm vụ hoàn thành, phải chăng rời đi thế giới nhiệm vụ? 2333 thanh âm theo trong đầu vang lên. Rời đi, Ninh Thư váng đầu một chút, nhoáng một cái liền trở về hệ thống không gian. Ninh Thư hướng ghế sofa trên ngồi xuống, ấn mở bảng, nhìn xem thu hoạch lần này, tính danh, Ninh Thư cao cấp nhiệm vụ người tuổi tác, 27 tích phân giá trị, 9.300 vạn linh hồn giá trị, 350 HP, 151 trí tuệ giá trị, 424 mị lực giá trị, 70 tinh thần lực, 320 tín ngưỡng lực, 36.115 vũ lực giá trị, 452 tư chất, 199 công đức, 15.260 kỹ năng, ngũ hoàn bắn thuật, trung cấp vật lộn thuật, tuyệt thế võ công xe nhẹ, đường quen, trung cấp cấp độc thuật, cấp thấp thương nghiệp quản lý chi, thức, sơ cấp dấu hiệu lập trình, sơ cấp luật sư kỹ năng, thiên sư bắt quỷ sơ, cấp kỹ năng, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương, vô tư tiên tổ đạo cụ, tỉnh táo quang hoàn, thuốc an thần, tín niệm quang hoàn, hộ thân phù, 4, thăng cấp bản hộ thân phù cộng 2, quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhân viên gương mẫu tỷ, Trần Hy chúc phúc, thủ lĩnh quang hoàn, Thảo chúc phúc, cả đời bạn thân, Miêu Diệu Diệu chúc phúc, chăm sóc người bị thương tay, Trúc Tố Nương chúc phúc, khai quốc nữ tướng, Trần Nhị Muội chúc phúc, luật chính giai nhân, Trần Ninh chúc phúc, huyết, tộc khắc tinh, Jasmine chúc phúc, càng chủng tộc câu thông, Bạch Tam Nương, chúc phúc, chú thích, trí tuệ tại trong phạm vi nhất định mới có thể câu thông, hoàn thành Đinh Ngưng Điệp tâm nguyện, tuyệt đối không cho Đinh Ngưng Điệp cái này tiểu bạch hoa tốt hơn. Nhiệm vụ độ hoàn thành 100%, thu hoạch được ban thưởng, tích phân 800 vạn, điểm thuộc tính 60, tín ngưỡng lực 4.000, chúc mừng nhiệm vụ người, tích phân đạt tới 1 ức, tín ngưỡng lực đạt tới 4 vạn, đạt tới siêu cấp nhiệm vụ người tiêu chuẩn. Hệ thống không gian trong, vang lên một đạo phiêu miểu thanh âm. Thanh âm này căn bản cũng không phải là 2333 thanh âm. Ninh Thư sửng sốt một chút, trong lòng thực cao hứng. Hiện tại thành siêu cấp nhiệm vụ người, Ninh Thư hướng 2333 hỏi, lời mới vừa nói chính là ai? Là chủ hệ thống. 2333 nói, chúc mừng, ngươi bây giờ thành siêu cấp nhiệm vụ người, ha ha ha, cùng vui cùng vui. Ninh Thư cười đến miệng cũng nứt ra. Hiện tại dù sao cũng là một cái có thể vào mắt nhiệm vụ người. Lại đi phía trên bò lên một bước, càng ngày càng tiếp cận phía trên. Một ngày nào đó nàng sẽ đem tổ chức này cho thăm dò rõ ràng. Tiếp xúc đến người ở phía trên, không đến mức giống như bây giờ, giống như ếch ngồi đáy giếng. Hết chương.